Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, New Plan kế hoạch mới. Tin tức mà những người của Sunny mang về từ Dream Realm vừa gây rối, vừa đáng ngại, có rất nhiều thông tin cập nhật về tình hình ở Nam Cực. Nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi một sự thật đơn giản. Bộ chỉ huy quân đội dường như không hề biết rằng Erebus Field đã bị xóa sổ. Họ biết rằng đã có chuyện xảy ra, nhưng chính những thành viên trong nhóm của Sunny mới là người đầu tiên báo cáo trực tiếp về sự tàn phá. Điều này đã gây ra phản ứng dữ dội. Điều đó không phải là điềm lành cho Sunny, hoặc là thủ đô phòng thủ này vừa mới bị phá hủy gần đây, hoặc là tập đoàn quân đội đầu tiên đang trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với những gì cậu đã nghĩ. Dù thế nào đi nữa, điều này cũng có nghĩa là tất cả thông tin nhận được từ bộ chỉ huy quân đội từ giờ cần phải được xem xét cẩn trọng. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh để mạng lưới thông tin vốn đã bị tổn hại có thể theo kịp. Cũng không sao, Sunny đã quyết định sẽ tiến thẳng đến Falcon Scott, bỏ qua những thủ đô phòng thủ kém kiên cố hơn. Dù sao thì đây cũng sẽ là đích đến cuối cùng của họ. Điều này đã quá rõ ràng. Có vẻ như tình hình ở Đông Nam Cực không nghiêm trọng như thảm họa hoàn toàn ở trung tâm Nam Cực, nơi có ít binh sĩ và tài nguyên hơn do lãnh thổ và dân số nhỏ hơn, nhưng lại bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi trên Orb Nightmare vì một lý do nào đó. Kết quả là, kế hoạch trước đây đã bị hủy bỏ và nhanh chóng được thay thế bằng một kế hoạch mới. Các đoàn hải quân đang đến sẽ được chuyển hướng để bắt đầu vận chuyển dân thường và quân đội qua eo biển đến vùng đất phía đông lớn hơn và được bảo vệ tốt hơn. Falcon Scott sẽ trở thành nơi tập kết cho cuộc tái định cư, cũng như là thành trì cuối cùng của loài người trong khu vực. Tập đoàn quân đội đầu tiên đang từ bỏ hoàn toàn trung tâm Nam Cực, vậy nên chẳng còn lý do gì để tìm kiếm nơi trú ẩn ở bất kỳ thủ đô phòng thủ nào khác, ngay cả khi một số nơi trong số đó vẫn còn đang cầm cự. Cuối cùng, tất cả các đơn vị sẽ rút lui về Falcon Scott, đưa theo cả dân thường. Sunny thở dài, nghe có vẻ như một kế hoạch vậy. Một kế hoạch có thể sẽ kết thúc trong thảm họa, nhưng vẫn là một kế hoạch chắc chắn. Bộ chỉ huy quân đội không hoàn toàn mù mờ. Master Z chắc hẳn đã biết về Erebus Field mới có thể gửi con quạ của mình đi tìm Sunny. Vì vậy không phải toàn bộ ban lãnh đạo đã bị tổn hại, chỉ là có những lỗ hổng trong luồng thông tin giữa tổng hành dinh và những người ở tiền tuyến. Điều này gây hại, nhưng là điều không thể tránh khỏi chừng nào Winter Beast còn sống. Dù Sunny không muốn thừa nhận, mọi người đều đang làm hết sức mình trong một tình huống khủng khiếp. Không có ai để đổ lỗi, chỉ là cậu cá nhân đã không may rơi vào tình huống tồi tệ hơn nhiều. Xét về hoàn cảnh, khỉ thật, lắc đầu, cậu trèo lên nóc chiếc Rhino và lặng lẽ quan sát sự nhộn nhịp bên trong trạm tiếp tế. Mọi người đều bận rộn, ngay cả những người tị nạn cũng đang giúp chất hàng lên các phương tiện mà Sazen G đã chọn để điều khiển. Con quạ bay từ chỗ đậu trên trần nhà và hạ cánh gần cậu, rúc vào gần hơn để cùng cậu quan sát con người. Sunny liếc nhìn con chim đen với vẻ khó tin. Ngươi nghĩ sao? Chúng ta sẽ vượt qua chứ? Con quái nhỏ nhìn cậu với vẻ bối rối và kêu vài tiếng. Sunny khịt mũi. Tất nhiên rồi, ngươi chỉ là một echo. À, ta gọi ngươi là gì đây? Con chim nghiêng đầu. Crow, Crow. Sunny mỉm cười. Tên ngươi là Crow Crow à? Nếu không phiền, ta sẽ gọi ngươi là Crow. Con chim nhìn cậu vài giây, rồi kêu và bay đi. Lắc đầu, Sunny chuyển sự chú ý ra bên ngoài và tập trung vào cảnh quan xung quanh. Một trong những cái bóng của cậu vẫn còn ở đó để theo dõi lối vào trạm tiếp tế. Ẩn mình trong bóng tối, cho vẫn rơi từ bầu trời, che khuất những ngôi sao và những ngọn lửa đỏ rực của cực quang.